Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 086, chính là làm ruộng. Samantha quyết định lưu lại, nhưng để Thường Uy thất vọng chính là Zuler quyết định rời đi. Ngày thứ hai ở văn phòng cảnh sát, Zuler hướng về Thường Uy xin nghỉ. "Xin lỗi," nàng nói, "ta cũng hy vọng mình có thể lưu lại, có thể giúp được ngươi." Thế nhưng, nàng lắc lắc đầu, "Lara cùng Gian quá nhỏ, ta không thể đem bọn họ đặt nguy hiểm ở trong." Thường Uy tiếc nuối biểu lộ không thể nghi ngờ, nhưng cũng biết này không có gì đáng trách. "Ta lý giải, như vậy, lúc nào rời đi?" "Ngày hôm nay," Zuler nói, "rất nhiều chuyện làm ngươi nhọc lòng rồi. Nhà, chuyển trường, ta còn muốn mở dọn nhà thang dây." "Không nghĩ đến," nàng thán tức nở nụ cười cười, "rất áy náy." "Không sao," Thường Uy lý giải gật gật đầu, nói, "có điều Zuler, ở ngươi trước khi rời đi, ta cho ngươi một cái lời khuyên." Zuler nhìn hắn, mưu trấn sau lưng đồ vật, nước Mỹ quan phủ là biết đến, "ngươi phải cẩn thận bọn họ." Thường Uy nói, "những việc này nhất định phải nát ở trong bụng. Bình thường thế giới không cần thần bí, ngàn vạn không thể tuyên dương ra ngoài." Dừng một chút, "ngươi biết, thần linh thứ này, biết hắn càng nhiều người, hắn khả năng liền càng cường đại. Cái này cũng là ta suy đoán nước Mỹ quan phủ hết sức lãng quên mưu trấn nguyên nhân thực sự. Càng ít người biết càng tốt." "Nhớ kỹ." Zuler vẻ mặt hơi động, đem câu nói này vững vàng mà ghi vào trong lòng. "Cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi." "Như vậy cứ như vậy đi." Thường Uy nói, "ta đưa ngươi." Lần thứ hai nhìn thấy Jack ba huynh muội thời điểm, Thường Uy phát hiện tiểu tử này rất dáng vẻ cao hứng. Rời đi mưu trấn, đối với người bình thường mà nói, hay là đúng là một loại may mắn. Có điều hắn cao hứng không phải cái này, chỉ là rời đi mưu trấn bản thân chuyện này. Hắn mẹ rốt cục sẽ không cùng Thường Uy làm cùng nhau nhìn Zuler một nhà xe đi xa. Linda có chút mất mát, nói, "Zuler liền như thế đi rồi." Linda ngày hôm nay khí sắc xem ra rất tốt, tựa hồ cũng không vì đúc chết mà đau buồn. Đương nhiên, Thường Uy là có công lao, có công làm phiền mà. Công là trường xuân công, lao chính là công trường đóng cọc chứ. Mỗi người lựa chọn không giống. Thường Uy nói, đưa tay đi ôm đồm Linda kiên. Linda tách ra, lườm hắn một cái. Ngày hôm nay còn có rất nhiều sự muốn làm. Samantha một bên ánh mắt lưu chuyển, ở trên người hai người tới tới lui lui quay một vòng. Cười nói, Zuler phải đi, ai cũng không giữ được. Ta nhớ rằng ngày hôm nay nên kết án chứ. Không sai, nên kết án. Một buổi sáng thời gian, đi rồi Zuler sau khi, đồn cảnh sát ba người đều đang bận rộn chuyện này. Tối phức tạp công tác, vẫn là đại Jim cùng Maxine tài sản cố định tư liệu chỉnh hợp. Phân loại, cái nào tịch thu, những người chuẩn bị bán đấu giá, vân vân. Cho tới ở pháp luật phương diện có hay không có vi phạm. Thường Uy căn bản mặc kệ. Hơn 400 vạn tiền mặt nói hắc liền hắc. Những này lại tính là gì? Chỉ cần xem ra hợp tình hợp lý liền được rồi. Ngược lại mưu trấn là bị lãng quên địa phương. Ngoại trừ xem cảnh sát trưởng chức vị như thế cần hướng lên phía trên đề cử. Liền ngay cả nghị viên cũng quyết định bởi với thôn trấn bản thân. Vốn là do cư dân đề cử, một phen thao tác hạ xuống, đưa thượng quan phủ bán đấu giá, chỉ có một ít bất động sản, tỉ như bất động sản, cửa hàng cái gì, hắn có thể dễ dàng đổi thành đô la Mỹ, hoặc là trực tiếp tiền mặt tỉ như ngân hàng cái kia mấy ngàn đô la Mỹ tiền dư. Cùng nhau toàn bộ tịch thu, nửa ngày hạ xuống, đồn cảnh sát ăn cái no. Tiếp theo chính là kết án, có thể tuyên bố, không thể tuyên bố, chứng thực đến mặt giấy, không thể chứng thực đến mặt giấy, rất nhanh quyết định. dán bố cáo, lại gọi tới phóng viên, thông qua nữa phát thanh trạm, cấp tốc truyền khắp toàn trấn. Xong xuôi kết án, Thường Uy cả người ung dung không ít, liền đem giấy tờ gần 50 vạn tiền điện thoải mái nộp hết. Sau đó đem Linda cùng Samantha kêu đến. Ta là như thế dự định. Hắn từ bên cạnh bàn làm việc trong đống tư liệu rút ra hai tấm. Đặt ở trước mặt hai người. Đại Jim biệt thự ta mua lại. Bởi vì nhà kia ở ta mua Oli nông trường bên cạnh. Thường Uy nói, nông trường là ta dùng để mở ra tân tài nguyên cơ sở. Ta đến gần đây nhìn, tân tài nguyên vấn đề là hiện tại muốn đối mặt vấn đề lớn nhất. Chế phiến độc con đường bị xóa sạch sau đó. Mưu trấn cần một cái ổn định tài nguyên, lấy bảo đảm bất kỳ tình huống gì dưới trứng đen sung có thể không ngừng. Thường Uy chỉ vào mặt khác một tấm tư liệu, sau đó chính là nó. Đại Jim vận tải công ty. Vận tải công ty kích thước không lớn. Đại xe tải nhỏ chỉ 8 chiếc. Trước đây Đại Jim chủ yếu dùng để vận tải propan. Ta dự định lấy Linda danh nghĩa đem nó bàn hạ xuống. Thành tựu tân tài nguyên vận tải bộ phận. Ta, Linda mục lóng lánh. Chuyện này, có thể không? Đương nhiên có thể. Thường Uy nói, Linda, ta dự định nhường ngươi tiếp nhận Đại Jim vị trí, giúp ta khống chế phòng thị chính, đem vận tải công ty đặt ở ngươi danh nghĩa. Đối với chuyện này có trợ giúp. Linda nghe lời này sửng sốt. Ta, nghị viên, không sai. Thường Uy cười nói, Samantha cũng biết ta dự định. Tối hôm qua đàm luận thời điểm ta đề cập tới. Samantha gật gật đầu. Đúng, thường nói quá. Ta cảm thấy rất tốt, nhưng là, Linda có chút do dự. Nghe, Thường Uy đứng lên tới bắt bờ vai của nàng. Người biết Mưu Trấn tình huống. Mưu Trấn hiện tại chỉ cần một thanh âm, mà ta ở Mưu Trấn thời gian không lâu. Ta không thể lấy cảnh sát trưởng thân phận kiêm nhiệm nghị viên. Chỉ có ngươi thích hợp nhất. Nghe Thường Uy lời nói, nghĩ đến Mưu Trấn nguy cơ. Linda dần dần kiên định, được, ta nghe lời ngươi, này là được rồi, Thường Uy nói, vận tải công ty liền đặt ở ngươi danh nghĩa, sau đó là cái này, bán sỉ thị trường, đây là mục tiêu cuối cùng, Thường Uy nói, bán sỉ thị trường là Maxine bỏ vốn thành lập, Samantha, ta lấy ngươi danh nghĩa đem nó bàn hạ xuống, thành tựu tân tài nguyên một cái bổ sung. Chủ yếu cung cấp bản chấn cư dân nhu cầu. Ngươi cảm thấy thế nào? Samantha kinh ngạc vô cùng. Ngươi có thể thật là hào phóng. Nếu như Zuler biết rồi, nàng sẽ hối hận hay không? Thường Uy bật cười. Có thể sẽ không. Sự tình chính là như vậy. Ta để Enzo thành lập một cái công ty. Lấy nông trường, vận tải công ty cùng bán sỉ thị trường vì là chi nhánh. Thành lập tân tài nguyên, ngươi nói rồi rất nhiều lần tân tài nguyên, Linda nói, nhưng ta còn không biết tân tài nguyên đến cùng là cái gì. Ngươi bàn dưới Oli nông trường, lẽ nào là trồng trọt? Không sai, Thường Uy cười ha ha, chính là làm ruộng, nhà ta rau quả các ngươi đều ăn qua, các ngươi cảm thấy bán đi, nên dùng giá cả bao nhiêu? Thường Uy cái gọi là tân tài nguyên, đơn giản chính là đối với lúc trước ở Stuttgart sản nghiệp trước nửa bộ phân phục chế. Vẫn cứ là từ làm ruộng bắt đầu, có điều cũng không phải trường lưu nhà hàng loại kia hình thức. Thường Uy cho rằng, Mưu Trấn ngăn cách ở đại chúng ở ngoài, vô danh không họ không thể tốt hơn. Hắn cũng không cần có rất nhiều du khách. Thậm chí xem lúc trước Lakeside trấn loại kia náo nhiệt khách du lịch. Ở Mưu Trấn sinh sản, chuyên trở ra ngoài bán. Cho tới Enzo tiếp nhận Ross quán rượu, coi như cái bảng hiệu. Chủ yếu vẫn là mặt hướng trên trấn cư dân. Đồng dạng, bán sỉ thị trường ở rau quả phương diện. Cũng là như thế, chân chính đối ngoại, chỉ có vận tải công ty. Cho tới bán không bán được. Điểm này Thường Uy không lo lắng. Sau đó 3 ngày, toàn bộ Mưu Trấn vận chuyển, hoàn toàn tuần hoàn thường uy ý chí, vận tải công ty cùng bán sỉ thị trường bị mua lại. Đặt Linda cùng Samantha hai người danh nghĩa. Đồng thời, Linda cũng đã xem làm công nơi di đến phòng thị chính. Hành xử cái gọi là đồn cảnh sát giám sát. Trên thực tế là thường uy cho nàng xây dựng quen thuộc phòng thị chính vận chuyển sách lược. Chờ nàng quen thuộc gần đủ rồi, thường uy sẽ thúc đẩy tuyển cử, đem nàng đưa đến nghị viên chỗ ngồi. Danh chính ngôn thuận giúp thường uy khống chế thị chính. Đương nhiên, đại gym biệt thự, thường uy cũng mua lại biệt thự, hơi làm một phiên tu sửa. Thường uy liền chuyển tiến vào, tiếp theo ra tiền xin mời người thu dọn nông trường cánh đồng, chuẩn bị gieo, đồng thời cũng từ Ross trong tay tiếp nhận Ross quán rượu. Đem đặt Enzo danh nghĩa, Enzo nguyện vọng rốt cục thực hiện, liền tối hôm đó, thường uy lại có công lao. Hắn vốn là cái cặn bã nam, không có gì để nói nhiều, đưa tới cửa tiểu mỹ nữ, cảm tình cũng đến vị. Không ăn trắng cái kia không xa bỉ sao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.